Chương 279, quỷ dị truyền kỳ nhẫn nhất tinh. Phu quân, cảm ơn ngươi ạ lịt giúp vào bên cạnh hắn, thâm tình chân thành nói. Diệp thần méo méo nàng non mềm gương mặt của, ta nếu là ngươi phu quân, tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ ngươi và tộc nhân của ngươi, chịu đến cổ ma uy hiếp. Nghe vậy, ạ lịt cảm động rối tinh rối mù, ôm thật chặt hắn, hận không thể đem cả người đều tan vào Diệp thần trong lòng. Làm Diệp thần đám người trở về mặt đất lúc. Một đạo dường như trẻ mới sinh một dạng, tản ra vô hạn sinh cơ nhũ trái cây màu trắng, to lớn sinh mệnh mẫu thụ thân cây bên trong bay ra, chậm rãi rơi vào Diệp thần trong tay. Đây là Diệp thần nhìn trong tay nhũ trái cây màu trắng, thần tình nghi hoặc. A Lịt ngửa đầu nhìn cao vóc vân thiên sinh mệnh mẫu thụ, cười nói, đây là sinh mệnh mẫu thụ đối với ngươi cảm tạ, đây là trái cây sinh mệnh, một vạn năm mơ y kết một viên, từ trước chỉ có tộc của ta hoàng tộc mới có thể thu được, sau khi dùng có thể nhường cho thân thể tiến hóa đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi, tẩy sạch trong cơ thể tất cả dơ bẩn, để thăng tiềm lực sinh mệnh, sở hữu trên vạn năm thọ mệnh. Diệp thần gật đầu. Đó là một bảo bối đem thu nhập ba lô không gian bên trong. Ken ngươi hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ sát 27 hy nữ hoàng, thở dài, thu được cơ thưởng, truyền kỳ cấp nhẫn nhiếp tinh. Một tiếng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp thần trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên bình thường không có gì lạ kim loại đen nhẫn. Toàn bộ nhẫn phảng phất chỉ là từ gang đúc thành, có vẻ cực kỳ thô ráp, biểu hiện ra đốm đốm rỗ, thoạt nhìn giống như làm bừa mở dạng. Diệp thần cao mày mở ra cái giới chỉ này thuộc tính giới thiệu. Nhiếp tinh đẳng cấp, không cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, truyền kỳ thái thái quá công kích, một phụ gia thuộc tính, không. Miêu tả, dung hợp sau đó, có khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng. Diệp thần chân mày thật sâu nhăn lại. Cổ quái nhẫn cổ quái thuộc tính rõ ràng có thể so với thần khí thần long trường thương, sở hữu 3 viên tinh. Là cực kỳ hiếm hoi chí tôn truyền kỳ trang bị. Cư nhiên, công kích thuộc tính cùng bỏ thêm một điểm phụ gia thuộc tính, thẳng thắn không có liền miêu tả, cũng chỉ có chính là một câu nói trừ các loại dung hợp nhất kiện du hí trang bị, tại sao có thể có dung hợp, chứ Na Y là vừa khớp vẫn là có thâm ý khác. Thiên thư tổng cương quyển thứ 2 số mệnh, làm cho Diệp thần thu được dung hợp trang bị năng lực. Mà cái giới chỉ này, lại lớn đâm đâm viết ra dung hợp hai chữ, không phải do Diệp thần không hướng nơi đây muốn. Chỉ bất quá, thiên thư tổng cương loại vật này rõ ràng là phía trước kỷ nguyên đám người vì chống lại thần tích vong du ràng buộc mà bí mật viết ra một bản truyền kỳ sách vở, vốn không vì thần tích vong du dung thân. Vì sao cái giới chỉ này nhưng ở trong miêu tả xuất hiện dung hợp hai chữ? Đâu lẽ nào cái giới chỉ này cũng không phải du hy xuất ra mà là phía trước kỷ nguyên cường giả chế tạo? Diệp thần suy nghĩ một chút, trước đem cái giới chỉ này tiến hành dung hợp, sau đó nhìn xuống chính mình thân thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Dùng vài cái kỹ năng cũng không có cái gì bờ UFF hiệu quả. Nhất kiện thần khí nhẫn, không có khả năng một chút tác dụng cũng không có, nhất định là có cái gì tỉ mỉ ta không có chú ý tới, tạm thời không phát hiện được cái giới chỉ này chỗ đặc thù. Diệp thần trước đem việc này để một bên. Du hí lỏ gặp thời gian sắp tới. Vũ tộc bắt đầu vì công chúa ạ lịt ngày mai nữ hoàng lên ngôi nghi thức, cùng với đại hôn, làm bận rộn chuẩn bị. Diệp thần xem nhìn một cái đang say giấc nồng cựu công chúa. Người sau dường như cảm ứng được Diệp thần khí tức, đang ngủ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Diệp thần cười một tiếng. Mộ Nhiên. Một đạo văn tự tin tức, vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp thần trước mắt, vẹn vẹn lóe lên một giây đồng hồ, lại đột nhiên tiêu thất. Ngươi nghịch chuyển vũ tộc ma hóa sự kiện, hủy diệt du hy tiến trình, khoảng cách xâm lấn, còn có 6 tháng. Diệp thần đột nhiên cả kinh, thần tích vong du dĩ nhiên lần nữa tăng tốc khoảng cách xâm lấn hiện thực thời gian, cư nhiên chỉ có 6 tháng, mắt tối sầm lại, du hy lỏ gặp đã đến giờ. Diệp thần lấy nón an toàn xuống, nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên rộn rịp đường phố, trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ cực độ không phải chân thực cảm giác. Tiểu khu trên đất trống, Lưu Gia Gia, Thích Mãi Mãi, đang ở vui vẻ đùa của Bon Nờ Hàn Nờ tiểu tôn tử trên lầu, mơ hồ truyền đến không thích hợp thiếu nhi thanh âm, cái kia đối với trẻ tuổi vợ chồng son, lại bắt đầu mỗi ngày một lần thần luyện chơi một đêm trò chơi mọi người, bắt đầu rửa mặt, làm điểm tâm. Có dân đi làm, ở hành lang gian, lại bắt đầu hô to nhà ai ô tô lại chống đỡ nói lạp, mau xuống rời xe, nhưng là 6 tháng sau có thể, liền 6 tháng cũng không có, trước mắt đây hết thảy đều muốn tan thành bọt nước, hóa thành huyết nhục, mài hán, hóa thành địa ngục nhân gian, hóa thành ma vật thiên đường. Diệp thần không có đi hoài nghi, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, đoạn chữ viết kia sau lưng bí mật. Có thể lần lượt nhắc nhở chính mình xâm lấn thời gian, bản thân này liền đại biểu ý nào đó. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn trên bàn sách đồng hồ báo thức đọc giây, lần lượt lóe lên. Trong đầu, trí nhớ của kiếp trước, cũng lần lượt lóe lên. Một lúc lâu, Diệp thần hít sâu một hơi, gọi thông từ lỗi điện thoại di động, nói, gia tử, giúp ta cùng lão sư xin nghỉ, sau đó, lại có liên lạc thích phát nhận, uy lão, có thể hay không cung cấp một cái chúng ta quốc sở có cổ võ thế gia địa chỉ? Diệp tông sư, ngài thật muốn noi theo Trương Tam Phong tổ sư cũ tích không sai, không phải bác học bách gia cổ võ, nói gì tông sư tên cũng xin thích lao giúp ta lão hủ có thể giúp Diệp tông sư vội vàng, đây là lão hủ vinh hạnh, ngài chờ một lát, ta đây đã đem một phần danh sách cho ngươi phát tới 10 phút sau, một phần toàn quốc cổ võ thế gia danh sách xuất hiện ở Diệp Thần trong điện thoại di động. Trước từ gần nhất bắt đầu đi trạm thứ nhất, Trừ Châu, tuy ông kiếm làm Diệp Thần đi tới tuy ông võ có lúc, làm quán chủ biết không ngã, còn tưởng rằng đối phương là tới bái sư học nghệ. Ở Diệp Thần một trưởng quét ngang trong quán các đệ tử phía sau. Ông không ngã sắc mặt ngưng trọng, quần quận nổi lên ống tay áo, chắp tay nói, mời Diệp Thần lắc đầu nói, ta cũng không phải qua đây đả quán. Ông không ngã nhìn lướt qua ngã một mảnh đệ tử, ném cho Diệp Thần một thanh chưa khai phong thiết kiếm, mặt âm trầm nói, có thể 210 người đã làm như vậy đừng nói nhảm, có chiêu số gì xử hết ra. A Diệp Thần bất đắc dĩ, đạo thanh thất lễ, cực lực áp chế thực lực của chính mình, cùng đối phương gặp chiêu phá chiêu đứng lên. Như vậy, hơn 10 chiêu phía sau, Diệp Thần đã đem đối phương võ học con đường, đều rõ ràng trong lòng. Nhất chiêu khinh phiêu phiêu đem đối phương đẩy ra, sau đó cách xa mười mấy mét, một trưởng ung dung đem tấm bàn gỗ chấn vỡ, cao giọng nói, đa tạ chỉ giáo cổ võ túy ông kiếm, tới tay ông không ngã nhìn vỡ thành tam địa bàn gỗ, ánh mắt hoảng sợ. Nội ngoại thả hắn đúng là tông sư phủ phù lại không ngã về lấy Diệp Thần rời đi phương hướng quỳ xuống, quỳ gối. Có Trừ Châu túy ông quán ví dụ, Diệp Thần phát hiện, loại này đã quán phương thức, thu hoạch võ học hiệu suất dường như càng cao, miễn cho giải thích đến giải thích đi, lãng phí thời gian. Trực tiếp cùng với đối chiêu, đồng dạng có thể nhìn thấu đối phương vận khí phương thức, thu hoạch đối phương cổ võ tâm pháp. Trừ Châu thuộc về cổ địa, cổ võ thế gia sở hữu tứ gia. Diệp Thần chỉ dùng nửa ngày, từng cái bái phỏng. Lập tức, thứ môn cổ vũ thuật tới tay. Còn như Trừ Châu cổ võ giới phát sinh động đất, Diệp Thần thì không có cái này lòng thanh thản đi quan tâm. Buổi trưa, Diệp Thần thu được Uy Phát Thích lao ra từ điện thoại, nói là 2 ngày sau, phần đây, ở Trung Châu, sắp có một hồi cổ võ đại hội. Đến lúc đó, toàn quốc cổ võ giới anh hào cũng sẽ ở nơi đó gặp nhau, luận bàn võ nghệ. Chiếm được tin tức này, Diệp Thần đại hỉ.